Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 21, chuyện cũ. Alice nước mắt bên trong hiện lên một tia sinh khí. Ngươi nói là, Sabina đại nhân sẽ không chết. Nàng lo lắng hỏi, chỉ cần ngươi lựa chọn tin tưởng, như vậy nàng sẽ không phải chết. Tử Lương không có đi nhìn nàng con mắt. Nếu như giúp không được nàng, như vậy liền muốn lựa chọn tin tưởng nàng, vô điều kiện tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng. Tử Lương nói tiếp, chỉ bất quá cái này nửa đoạn sau lời nói rất nhẹ, không có nhường bất luận kẻ nào nghe được, liền như là chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Trước ngươi nói, tội nghiệt ngay tại vị diện này bên trong, phải không? Alice gật gật đầu, đúng vậy. Đây chính là Sabrina đại nhân nhường ta cho ngươi biết sự tình. Tử Lương trầm mặc một hồi, ngoặc kép, Constantine, đi thôi, vừa rồi cái kia số 19 Bruce Wayne đi tìm đến. Ta không muốn đợi thêm, ta sẽ không giết người. Đây là bức thư của ta, ta ranh giới cuối cùng, bởi vì ta biết, nội tâm của ta bên trong cất giấu một cái táo bạo, khủng bố, điên cuồng chân thật chính mình. Ta chính là cái kia nhất hẳn là bị giam vào Arkham bệnh viện tâm thần bên trong tên điên. Nhiều năm qua, ta một mực dùng ta tự chủ đến cầm tù lấy trong lòng điên cuồng. Nếu là ta đem thả ra, đó chính là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó ta không giết người, cũng không phải là bởi vì cái gì lương tri, mà là đơn thuần là chính ta. Ta là ích kỷ. Nhưng là, cái này không trở ngại ta đem cái này, không giết, lý niệm chú ý cho ta bọn chiến hữu. Bọn hắn là anh hùng, bọn hắn có được siêu việt phàm nhân thân thể. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải thờ phụng, không giết thánh điển. Nó là chủ nghĩa anh hùng không hoàn thiện xuống đạo đức ranh giới cuối cùng. Nếu như cái này ranh giới cuối cùng bị vượt qua, siêu anh hùng hành vi sẽ trở nên không hề bị khống chế. Có người sẽ đánh gãy anh hùng, ngụy trang giành tư lợi, giết người vô độ. Ta đã từng cho rằng, dạng này anh hùng, chính là thế giới cần có như thế. Nhưng là sự thật chứng minh, ta là cỡ nào ấu trĩ. Ngày ấy, một viên đạn hạt nhân tại đại đô thị trên không nổ tung. Ta cách bị hỏa ánh sáng chiếu thành huyết sắc nước sông. Nhìn thấy một màn kia, thế giới cuối cùng vẫn là phản bội Superman. Nhân loại muốn giết chết hắn. Đương nhiên, Superman vẫn là tại một lần kia đạn hạt nhân oanh kích xuống sống sót. Bất quá, mọi người hiển nhiên không có bỏ qua hắn. Hắn bị đeo lên còng tay, đẩy lên tòa án. Hắn bị cho rằng là thế giới hỗn loạn đầu nguồn. Lúc ấy, ta ngay tại thu thập ý kiến tịch bên trong ngồi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Superman kiên cường, khuôn mặt có buông lỏng. Bụi gai xiềng xích đều không thể vây khốn hắn. Lại bị một bộ nho nhỏ còng tay chỗ cầm tù. Tại hủy diệt ngay tàn phá dưới, vẫn như cũ lần lượt ngoan cường đứng lên hắn. Vậy mà tại một cái tòa án phía trên, hiển lộ ra yếu ớt biểu lộ. Hắn cứng chắc mấy chục năm thẳng tắp lưng eo, rốt cục chán nản xuống dưới. Cũng bởi vì câu nói kia, Superman, có tội. Một khắc này, ta không tự chủ được cảm thấy hoang đường. Đồng thời, cũng lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi. Không giết, ranh giới cuối cùng, thật trọng yếu sao? Đối với đám tội phạm đến nói, cái này thậm chí có thể nói là một đạo ô dù. Chính vì vậy, mới có thằng hề dạng này người, dốc cả một đời, không ngừng giết chóc, mà đối với mọi người đến nói, hắn lại ý vị như thế nào? Chúng ta liều mạng đi người bảo vệ, cuối cùng vậy mà lại trở thành chân chính đánh chúng ta người. Một khắc này, ta bắt đầu nghĩ, chúng ta bảo hộ chính là ai? Hẳn là giết, là ai? Năm đó, ta 49 tuổi. Superman bị tuyên án, cả đời không thể rời đi Kansas nông trường. Chính nghĩa liên minh, giải tán, đã không nhớ ra được kia là bao nhiêu năm về sau. Ta chỉ là nhớ kỹ, ta bắt đầu quen thuộc cầm quải trượng hành tẩu. Đã dễ thua sai mở ra động rơi mật mã, món kia đen kịt áo choàng, phía trên đã rơi lên trên cho bụi. Tại chính nghĩa liên minh giải tán về sau, thế giới tựa hồ thật trở về hắn nguyên bản dáng vẻ. Mặc dù phạm tội vẫn như cũ thịnh hành, nhưng là không có chúng ta, cảnh sát tựa hồ cũng có thể duy trì thế giới trật tự. Có lẽ, chúng ta thật cái kia muốn về hưu. Một khắc này, ta đột nhiên cảm giác được một trận trước nay chưa từng có chỗ trống cùng suy yếu. Ta muốn tìm cá nhân tâm sự. Alfred, giúp ta đặt trước một tấm đi Kansas vé máy bay. Ta nói, ngày ấy, ta đi vào Kansas vùng ngoại ô. Không khí nơi này so Gotham thành phố muốn tươi mát rất nhiều. Có cỏ xanh, trời xanh, dê bò, vui đùa ầm ĩ hài tử. Còn có trong nông trại, cái kia ngay tại sửa chữa máy kéo thân ảnh. Ta đi qua, thẳng đến rất gần thời điểm, hắn mới chú ý tới ta. Nếu như là trước đó, đoán chừng ta đang đến gần hắn giây thứ nhất, hắn liền có thể phân biệt ra được tiếng bước chân của ta đi. Nông trường sinh hoạt, nhường hắn trở nên hơi chút chậm chạp. Hắn ngẩng đầu, ta dưới ánh mặt trời, nhìn thấy mặt của hắn. Còn có cái trán mồ hôi lấm tấm, cùng tóc mai điểm bạc. Một khắc này, ta sửng sốt. Nguyên lai, người cũng sẽ lão a. Thiếu gia, thiếu gia, một thanh âm tại Bruce Wayne bên tai nhớ tới, đem hắn thu suy nghĩ lại tới. Wayne hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện, chính mình tựa như là nhìn chằm chằm cái kia thu hình lại ngây người. Hắc hắc, hắn không tự chủ được gượng cười vài tiếng, sau đó quay đầu cầm lấy một bên cà phê, uống một hơi cạn sạch. Thiếu gia, ta biết người cũng đã phát giác được, nhưng là ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một cái, chú ý của ngươi lực đang hạ xuống, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi có thể sẽ nhịn không được. Quên giữ tợn cười, cái đó, nhịn không được, hắc hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ ta bị bên giam lại thời điểm, ta gặp cái đó sao? Alfred gật gật đầu, hắn bẻ gãy cột sống của ngươi. Không được, không phải bẻ gãy, là đem ta thứ ba thắt lưng móc đi ra, mặc vào xích sắt treo ở trên trần nhà. Bruce Wayne nói xong, ta mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng thống khổ to lớn. Dưới tình huống đó, ta kiên trì 2 tháng còn chưa chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hiện tại điểm ấy áp lực liền có thể đem ta đánh à? Alfred không nói gì thêm. Hắn nhìn xem thiếu gia của mình cái kia mệt nhọc đến gần như bị tơ máu bao trùm 2 mắt. Yên lặng đem chén cà phê cầm lên. Được rồi thiếu gia, nếu có cái đó cần, kính thỉnh phân phó. Nói xong, hắn tựa như thường ngày, đi ra ngoài, trong bóng tối, tội nghiệt thanh âm vang lên. Ha ha, quản gia của ngươi tựa hồ đối với ngươi rất không tệ a. Quyên cười nói, đương nhiên, nếu như ta nhất định giết chết người của toàn thế giới, như vậy hắn có thể sẽ bị ta lưu đến cái cuối cùng. Thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tội nghiệt cười nói ra. Như vậy, bệnh viện bên kia đột kích kế hoạch, chuẩn bị thế nào? Hắc hắc, ta đã phái người đi. Tính toán ra, hiện tại cũng nhanh đến đi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, chính như Bruce Wayne nói như vậy, từ lương cửa bệnh viện, một thân ảnh đã đi tới trước cửa. Hắn sửa sang một chút cổ áo, sau đó, rất có lễ phép, gõ vang bệnh viện cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.